Tiểu què thành thấy bàn dục và bao duyên bọn họ đang thương lượng xem lát đi đâu ăn thì hỏi. Các người đúng là một chút cũng không khẩn trương à. Tất cả mọi người sửng sốt. Khẩn trương cái gì? Què thành chớp chớp mắt. Học sinh mấy thư viện kia đều luyện công rồi, nói là lần này tử thí thiên tài nạn phùng, cho dù thi văn không thắng được, thi võ cũng phải nhân cơ hội này đánh cho học sinh Thái học viện một trận. Mọi người há hốc miệng. Tiểu hầu gia ôm bụng. Ai nha, đau bụng quá, lúc tử thí ta phải nghỉ bệnh mất rồi. Vừa định chuồng thì bị Bao Duyên bắt được. Trốn không thoát đâu, mau ngậm đối sách. Thật sự không được. Bạch Ngọc Đường tụm lấy Thiên Tôn đang hoang hoang hỷ hỷ chuẩn bị xuất môn, đầy đến trước mặt nhóm học sinh Thái học viện. Đệ võ thánh chỉ các ngươi truyền thể tuyệt học. Thiên Tôn há to miệng. Một đám học sinh Thái học viện còn mắt đều sáng. Thật sự sao? Thiên Tôn lùi về sau một bước, thuận tay tụm lấy Ân Hầu đang chuẩn bị bỏ đi. Ân Hầu còn muốn chạy, Thiên Tôn lại không tha. Cuối cùng hai người nhìn nhau, nghĩ không bằng cùng nhau chuồn cho rồi. Thế nhưng còn chưa kịp đi, hai bên vạt áo đã bị Tiểu Tứ Tử túm. Tiểu Tứ Tử nhìn hai người, nói: Tứ viện tỷ thấy tương đối trọng yếu, chúng ta lần sau rồi đến Dũng Châu phủ chơi. Ngày mai phải bắt đầu dạy võ cho Thái học viện. Thiền Tôn và Ân Hầu hít sâu. Không phải chứ? Tuân Hoa vừa thấy tình huống không ổn, cũng muốn chuồn. Bị Âu Dương Thiếu Chinh túm cổ áo sách như con gà con trở về. Chị Trâu Lương, Long Kiều Quảng, Triêu Phổ còn có chính hắn. Ý là, trồng mấy cậu cậu cho ngươi tự chọn một người, tự mình dạy ngươi. Thuân Hoa sầu mi khổ kiếm, cuối cùng nhìn Trâu Lương. Trâu Lương cười cười, đi qua, cướp lại hắn từ trong tay Âu Dương Thiếu Chính. Rất tốt, đi thôi. Thuần Hoa hết hồn. Đi đâu ạ? Học công phu chủ ý thực dụng, tìm mấy tên lầu manh luyện tập. Trâu Lương nói xong, Thuần Hoa vẽ mặt cầu xin ôm lấy chân cậu cậu hắn. Ta không muốn ạ, ta là người đọc sách mà. Hoa Kỳ Lân khóe miệng giật giật. Thật là có tiền đồ. Lúc này, Lâm Dạ Hỏa đi tới sách Thuần Hoa lên, trừng mọi người, thuận tiện một cước đạp Tiểu Lương Tử tới trước mắt chúng học sinh Thái học viện. Sát kê dùng ngâu đao, để Tiểu Lương Tử dạy chút kiến thức cơ bản trước đã. Chúng học sinh khổ bức nhìn Tiểu Lương Tử. Tiểu Lương ôm cánh tay quan sát mấy thư sinh này một chút, phòng má. Nhược kê! Kết quả, Thiên Tôn và Ân Hầu không được đi, phải lâu lại dạy võ công. Mà một nhóm lão thái thái ma cung được bàn dục giới thiệu mấy cửa hàng xong cũng không đi nữa. Tiểu Tứ Tử không đi đồng nghĩa với Công Tôn và Triệu Phổ cũng không đi. Cuối cùng, Tiến Chiêu và Bạch Ngọc Đường mang theo phong truyền phong, Ngộ Nhất Họa Nhàn Rỗi và Hậu Tướng Quân Long Kiều Quảng bị Hồng Cẩu Nương một cước đạp đi. Mỹ danh là giúp thần tượng bưng trà ngao dược làm trâu làm ngựa. Năm người cùng đi về Dũng Châu Phủ, điều tra về con người thần bí kia, Ngạn Lão Đại. Các bạn đang nghe truyện trên 2vblog.com do Jenny diễn đọc.